Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Tử Anh thần hòa. Cái sơn động này rất bí ẩn. Chung quanh mặc dù không có cái gì cây cối, nhưng là có rất nhiều loạn thất bát tao nham thạch ngăn trở. Từ bên ngoài đi xem, tuyệt đối nhìn không ra cái này có một cái sơn động cái gì. Mà lại, cửa hang rất nhỏ, bên trong lại tương đối rộng lớn. Đừng nói là hai người bọn họ, coi như lại đến 7-8 cái cũng có thể chứa được. Hai người quyết định ra đến sau đó, lập tức liền bắt đầu quan sát bên trong hang núi này cảnh tượng. Tiến đến thời gian dài như vậy sau đó, bởi vì lúc trước khẩn trương thái quá, chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện không có cái gì hung thú ẩn núp là được. Cửa sơn động độ rộng cái cao độ đều chỉ có khoảng nửa mét. Nhưng mà sau khi đi vào, không gian lại từ từ tăng lớn. Đến bên trong, cao độ vượt qua 2 mét, độ rộng càng là có 6-7 mét, mà chiều sâu vượt qua hơn 10 mét. Cái này đã không thể xem như một cái sơn động nhỏ. Bởi vì cửa hang bị ngăn trở, tia sáng tương đối tối nhạt, Bạch Vũ Triết đứng dậy chậm rãi hướng bên trong đi tới. Muốn nhìn dò xét một chút, bài trừ bất luận cái gì có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trong sơn động trụi lùi, không có cái gì thực vật, nhưng là hàn khí lại rất nặng. Càng đi bên trong đi, lại càng tăng rét lạnh. Khi hắn đi đến sơn động chỗ sâu hơn 8 mét thời điểm, liền cảm giác cùng hàn băng thần quyết xuất thế thời điểm nhiệt độ không khí không sai biệt. Lắm, phải biết, loại hàn khí này ngay cả phổ thông thánh khung cảnh đều sẽ cảm giác được rét lạnh. Càng kỳ lạ chính là, hàn khí thế mà lại không khuếch tán, mà là ngưng kết trong không khí, cho nên bọn hắn tại cửa sơn động thời điểm cũng không cảm giác được loại này rét lạnh. Theo hắn đi đến tận cùng bên trong nhất sau đó, phát hiện có một ngụm lớn nhỏ cỡ nắm tay hàn đàm. Cái này thật sự là quá nhỏ, cho nên lúc ở bên ngoài, không có chú ý nhìn tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết cũng độc long tôn giả hai người cũng không phát hiện. Cái này tiểu tiểu hàn đàm rất kỳ lạ, không có toát ra cái gì hàn khí sương mù loại hình. Nhưng là trong sơn động nhiệt độ đúng là cái này miệng tiểu hàn đầm đưa đến. Bạch Vũ Triết trong lòng ngạc nhiên không thôi, đi tới gần sau đó, cẩn thận quan sát, cái này hàn đàm đúng vậy nước là đứng im, nhìn không ra cụ thể chiều sâu. Nhưng là, trong hàn đàm lại có một đoàn nhỏ tử sắc quang mang đang lóe lên. Cảm giác phi thường ảm đạm, không có bất kỳ cái gì tia sáng rọi sáng ra tới. Kia hình thái nhìn nhưng lại giống như là hỏa diễm ở trong nước chập chờn. Bạch Vũ Triết nhíu mày, tại cẩn thận quan sát, càng xem càng là kinh hãi. Hắn cơ bản đã có thể khẳng định, kia trong hàn đàm hỏa diễm đến cùng là cái gì? Tử Anh thần hỏa, đây là một đóa thần hỏa, so huyền hỏa cao cấp hơn tồn tại, chính là đại lục cao cấp nhất trọng bảo một trong. Giống độc long tôn giả, hoàng phủ diễm những này luyện đan luyện độc đứng đầu nhất cường giả, kỳ thật đều là chính mình thần hỏa. Không phải bọn hắn không đạt được trước mắt cao độ, mà Bạch Vũ Triết kiếp trước càng là như vậy. Dùng hắn tu vi kia, nếu như không có đỉnh tiêm thần hỏa trong người lời nói, muốn luyện chế cửu phẩm linh đan, vậy đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Mà Tử Anh thần hỏa tại thần hỏa bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Mặc kệ luyện đan sư, luyện độc sư, thậm chí chú khí sư, nếu như có tại lĩnh vực của mình bên trong, đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bạch Vũ Triết quan sát một trận sau đó, cơ bản đã có thể xác định. Bất quá hắn y nguyên vẫn là muốn đợi độc long tôn giả tới hết thầy xác nhận một chút. Bất quá, độc long tôn giả đã lần nữa bắt đầu bản thân chữa thương. Dùng Bạch Vũ Triết dạy hắn vận công phương thức, cho nên tạm thời cũng không có đi quấy rầy. Một ngày sau đó,